Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Băng cùng lửa. Giữa trưa ngày thứ hai, Vivi leo lên một chiếc ở vào cảng khẩu thuyền, hướng về nơi xa đi thuyền mà đi. Vivi đứng trên thuyền, nhìn thoáng qua hộ vệ bên cạnh. Đó là một chính phủ thế giới đặc công, là Aokiji yêu cầu mình mang lên. Mà ở phía xa, thì là Baroque Works thợ săn tiền thưởng. Hy vọng có thể làm được. Vivi nheo mắt lại, lẳng lặng chờ đợi. Mà tại thuyền đi tới sau một thời gian ngắn, trên mặt biển, một thân ảnh cưỡi xe đạp đi theo thuyền biển nơi xa tiến lên. Hắn mỗi tiến lên một khoảng cách, lốp xe hạ mặt biển liền sẽ ngưng kết thành băng. Hắn cưỡi xe đạp thông suốt không trở ngại đi thuyền tại mặt biển. Tay phải của hắn đeo một cái màu đen dàn hòa trùng. Cái này dàn hòa trùng có thể chia tê tinh phụ cận một ít tính hào. Chỉ cần khoảng cách tương đối gần, liền có thể đem dàn hòa nội dung chia tê tinh đến. Hắn thỉnh thoảng sẽ lấy ra một tờ sinh mệnh thẻ để phán đoán phương vị. Đạo thân ảnh này chính là Aokiji. Tại Vivi thỉnh cầu cùng Baroque Works xã trưởng tại Erwin Hải đảo gặp mặt xuất phát về sau, hắn liền đi theo tiến về. Thật sự là phiền phức à. Aokiji cưỡi xe đạp, thần sắc có chút bực bội, lấy ra Vivi sinh mệnh thẻ nhìn thoáng qua, thay đổi phương vị. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Alabasta khoảng cách Erwin Hải đảo cũng không tính xa, đại khái chỉ có 2 giờ lộ trình. Rất nhanh, Vivi liền đạt tới hải đảo. Nàng leo lên bờ biển, nhìn thấy bờ biển cái khác hộ vệ, có chút khẩn trương hỏi: xã trưởng ở đây sao? Hộ vệ điểm gật đầu nói ra: xã trưởng liền tại bên trong. Kia tốt. Vivi hít vào một hơi, hướng về bờ biển chỗ sâu đi đến. Bờ biển chỗ sâu thì là trắng xóa hoàn toàn kiến trúc. Tiến vào màu trắng kiến trúc về sau, bên trong xuất hiện hai thân ảnh, chính là Sikurei cùng Hạ Thu. Gặp qua xã trưởng, Vivi khẽ khom người, thần sắc có chút khẩn trương. Sikurei cười hỏi, không biết Vivi công chúa vì sao như vậy vội vã gặp mặt. Ta có kiện sự tình muốn cùng xã trưởng nói, là liên quan tới mở nhà thứ hai sòng bạc sự tình. Vivi đem chuẩn bị xong lý do thoái thác chậm rãi giảng thuật, mà nương theo lấy hắn giảng thuật. Xa xa Aokiji chính cưỡi xe đạp chậm rãi tới gần. Đi một khoảng cách, nhìn thấy chiếc thuyền kia đứng tại trên bờ. Chính là chỗ đó sao? Aokiji chú mục nhìn qua xa xa hải đảo. Thuyền biển ở nơi đó, mà lại sinh mệnh thẻ cũng chỉ hướng nơi đó. Đã dạng này, vậy liền, trên mặt biển giống như có người. Trên hải đảo cảnh vệ ngay tại cảnh giác nhìn xem. Chung quanh, tại mênh mông trên đại dương bao la, chợt nhìn thấy Aokiji thân ảnh. Nhìn xem đạo thân ảnh kia đem hai tay cắm vào trong biển. Lập tức hô, nhanh lên kéo còi báo động, thông chi xã trưởng. Cảnh vệ lập tức hô, nhưng là sau một khắc, mặt biển lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi ngưng kết thành băng, hướng về bên này lan tràn. Hoa, cảnh vệ vừa mới thổi lên tù và ốc, thanh âm du dương truyền ra ngoài, khí đông liền lan tràn đến đảo một bên, đem hắn đông kết. Không chỉ có là hắn, hải đảo biên giới cảnh vệ, trên mặt biển thuyền biển, toàn bộ bị hàn băng đông kết, liền ngay cả hải dương cũng bị khí đông đông kết, một mực hướng về nơi xa lan tràn, mắt thường không cách nào nhìn thấy cuối cùng. Thời đại băng hà, Aokiji chậm rãi phun ra một ngụm khí đông, đứng vững bước chân, thân hình lóe lên, hướng về hải đảo nhảy tới. Đây là cảnh cáo âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Sikurei mãnh mà thức tỉnh, nhìn về phía nơi xa, có địch nhân tập kích. Lúc này, có người bịch một cái xông vào cửa phòng, la lớn, biển bị đông lại, biển bị đông lại. Sikurei hơi sững sờ, cảnh vệ hồi đáp, không sai, thuyền biển, mặt biển, còn có hải đảo biên giới cảnh vệ toàn bộ bị đông lại. Chúng ta nên làm cái gì? Đông cứng mặt biển, có thể làm được những này, ngoại trừ đại tướng Aokiji bên ngoài, còn có thể là ai? Nhưng hắn làm sao tìm được nơi này đến? Hạ Thu nhìn về phía Vivi. Cái sau biến sắc, không lộ ra dấu vết nói ra. Ta nhưng cái gì cũng không biết. Ngoại trừ ngươi, ai còn có thể đem đại tướng mang đến? Sikurei lạnh lùng nói. Chết đi. Hạ Thu vọt thẳng quá khứ. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Cắn về phía Vivi. Vivi lập tức lui lại. Đối mặt miệng lớn. Vừa muốn xa hóa. Một thân ảnh xuất hiện ở Hạ Thu trước mặt. Giơ tay lên. Đạo này thân ảnh cao lớn giơ lên tay phải. Ấn tại Hạ Thu một chiếc răng bên trên. Đông. Hạ Thu thân hình trực tiếp đình trệ. To lớn lực đạo trực tiếp tiêu nặc ở vô hình. Mà sau một khắc, từng đạo hàn băng thuận Hạ Thu răng lan tràn. Rắc rắc rắc nha. Hàn băng xuất hiện. Trong nháy mắt đem Hạ Thu thân thể bao trùm. Hóa thành một tòa cự đại băng điêu. Không tốt. Sikurei thấy cảnh này. Biết không phải là đại tướng đối thủ. Thế là song chân vừa bước. Thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ. Trong nháy mắt hướng về hậu phương đạn bắn đi. Muốn chạy. Aokiji thấy cảnh này. Trong nháy mắt biến mất. Mấy cái lên xuống. Cũng đã xuất hiện ở Sikurei phía sau. Đưa tay phải ra. Sờ về phía Sikurei. Nhưng ngay tại tay của hắn sắp chạm đến Sikurei một nháy mắt. Một cỗ nóng rực khí tức truyền đến. Thập tự hỏa. Một đầu hỏa trụ hỏa diễm cuốn tới. Trong nháy mắt đi vào Aokiji trước mặt. Hỏa quyền ấy. Aokiji lạnh hừ một tiếng. Thân hình trì trệ. Tay phải ấn tại thập tự hỏa trước. Cộc cộc cộc. Hỏa diễm không ngừng đụng trên tay Aokiji. Bị không ngừng ngưng kết ra hàn băng dập tắt. Mà hỏa diễm đem băng hòa tan làm nước. Lại bốc hơi vì hơi nước. Tiếp tục ngăn cản hỏa diễm. Hỏa diễm biến mất. Hơi nước bốc lên. Mà Sikurei đã sớm xuất hiện ở phương xa. Aokiji lại không rảnh bận tâm. Mà là nhìn về phía nơi xa. Hỏa quyền ấy. Aokiji lạnh lùng nói. Kuzan đại tướng. Ây chậm rãi từ đằng xa đi tới. Đè ép ép vành nón. Cười lấy nói ra. Thật không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Aokiji nhìn xem Ây. Nói ra, ta cũng không nghĩ tới. Hỏa quyền Ây lại ở chỗ này. Cho nên người muốn giúp bọn hắn sao? Bọn hắn cứu mạng ta. Ây cười lấy nói ra. Ta tự nhiên muốn giúp bọn hắn. Không phải chẳng phải là trở thành vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Xem ra hôm nay phải giải quyết người thêm một cái. Aokiji thở ra một hơi. Lập tức ngưng kết thành băng. Ngã trên mặt đất. Thật sao? Ây cười lấy nói ra. Vậy liền thử một chút tốt. Nương theo lấy câu nói này. Ây hữu quyền đột nhiên hướng về phía trước đánh ra. Động tác còn chưa hoàn thành. Từ nắm đấm bắt đầu. Tới tay cánh tay. Hóa thành rào rạt hỏa diễm. Càng lúc càng lớn. Cuối cùng hóa thành một viên to lớn hỏa diễm nắm đấm. Hướng phía Aokiji công kích mà đi. Khối băng bạo chỉ chủy. Aokiji tay phải thả ra khí đông. Tại trước mặt tạo thành một con màu lam băng chim. Sau đó từ từ lớn lên. Chỗ đến, tất cả đều bị đông cứng khí đông kết. Hướng thẳng đến hỏa diễm phóng đi. Oanh, băng chim cùng hỏa quyền đụng vào nhau. Băng chim hóa thành đầy trời tảng băng. Chặn hỏa diễm xâm nhập. Hỏa diễm nhiệt độ, đem hàn băng bốc hơi. Nhưng là tràn ngập mà đến khí đông. Nhưng cũng tại dập tắt lên hỏa diễm. Không chỉ có như thế. Hàn băng hóa thành hơi nước, lại lần nữa đông kết, tiếp tục ngăn trở hỏa diễm. Hoa, ở chung quanh hỏa diễm xâm nhập dưới, tả hữu hai phe nhiệt độ càng ngày càng cao. Răng rắc, Hạ Thu phá băng mà ra, nhìn một chút nơi xa, nhanh chân liền hướng phía nơi xa chạy tới. Mà một bên khác, Sikurei cũng thật sớm trốn xa, biến mất tại phương xa, không thể để cho bọn hắn chạy mất. Thấy cảnh này, Aokiji sắc mặt khó coi, tay trái bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn tới, rắc rắc rắc nha, mặt đất cấp tốc kết băng, khí đông bám vào tại trên đó, hướng phía bốn phía lan tràn, đuổi theo hướng Hạ Thu cùng Sikurei, hơn nữa còn từ trên mặt đất hướng về phía trước lan tràn, từng đoạn dâng lên, từ phía dưới đem hỏa diễm dập tắt, sau đó ngập trời mà lên. Hóa thành vách núi, chụp về phía A, rất tốt. Nhưng ngay tại hàn băng sắp đụng phải ấy thời điểm, ấy quanh thân lại bắt đầu tràn ngập ra từng đạo hỏa diễm. Sau đó hóa thành một đạo cự đại hỏa trụ. Hỏa trụ, oanh, hỏa trụ đánh tan vách núi. Mà ấy hai tay hướng hai bên một phần. Hỏa trụ hóa thành hai đạo cự đại hỏa dược. Hướng phía nơi xa lan tràn. Trong nháy mắt hòa tan hàn băng. Aokiji tay phải ngang hất lên. Bỗng nhiên hai đầu băng long gào thét mà ra. Tiếp tục hướng về nơi xa đuổi theo. Sau đó nàng tay trái khí đông. Tiếp tục hóa thành từng tòa vách núi. Hướng về ấy đột tiến. Trong nháy mắt đến ấy trước mặt. Nhưng ở thời điểm này. Ấy bỗng nhiên mở ra miệng rộng. Bỗng nhiên hướng về phía trước phun ra. Oanh. To lớn hỏa diễm phun ra ngoài. Hóa thành một đầu phượng đầu. Hướng về Aokiji đầu mổ đi. Đem từng tòa băng sườn núi đánh tan. Nhưng lại chậm rãi biến mất. Đánh không lại. Thấy cảnh này. Ấy sắc mặt khó coi. Chung quanh thân thể bỗng nhiên xuất hiện từng đạo hỏa diễm. Vòng quanh thân thể xoay tròn. Những ngọn lửa này xoay quanh mà tới. Cuối cùng hội tụ lên đỉnh đầu. Hình thành một viên hỏa cầu thật lớn. Viên này hỏa cầu không ngừng áp xúc. Cuối cùng trở nên màu trắng sáng tỏ. Đại viêm giới. Viêm đế. Nương theo lấy ây thanh âm. Hỏa cầu hướng phía Aokiji bay ra. Sau đó bành trướng. Ây thì thừa cơ hội này. Hướng về nơi xa chạy tới. Lực lượng rất mạnh. Aokiji cảm giác được ây động tác. Mà trước mắt hỏa diễm nổ tung. Hai tay của hắn lúc lên lúc xuống. Nhẹ nhàng nhất truyền. Băng chi gào thét. Nương theo lấy Aokiji thanh âm. Xung quanh thân thể của hắn khí đông tràn ngập. Hóa thành một đầu cao tới 100 mét to lớn thịt viên. Tại hỏa cầu liền muốn bộc phát thời điểm. Mở ra miệng lớn. Cắn một cái vào viên kia hỏa cầu. Oanh. Hỏa cầu bạo tác. Hỏa diễm hướng về bốn phía lan tràn. Trong nháy mắt nổ tan thịt viên. Mà lại bành trướng. Nhưng là sau lưng khí đông không ngừng lan tràn. Đem hỏa diễm một chút xíu bao trùm. Ngăn cản lấy bạo tác. Từ đầu đến cuối để không cách nào nổ tung. Không hổ là đại tướng. Ây nhìn thấy sau lưng một màn. Trong lòng kinh ngạc. Cho dù là dâu đen đối mặt một chiêu này. Năng lực của hắn có thể thôn phệ hỏa diễm. Nhưng chỉ có thể đi triệt tiêu. Mà không cách nào hướng Aokiji dạng này. Ngăn cản mình bộc phát. Đương nhiên. Ây cũng không muốn cùng Aokiji phân ra cái thắng bại. Hắn đã hướng phía nơi xa chạy tới. Hướng về hải đảo chạy tới. Nhưng là chạy ra một khoảng cách. Sau lưng bỗng nhiên phát lạnh. Một thân ảnh cấp tốc tới gần. Lại tới. Ây bỗng nhiên trở tay phải đánh ra. Đánh về phía Aokiji. Kính hỏa viêm. Tay phải hóa thành hỏa diễm. Hướng phía Aokiji đánh tới. Aokiji lạnh hừ một tiếng. Tay trái hướng về phía trước đánh ra. Một đầu băng long nhảy ra. Sau đó từ từ lớn lên. Hóa thành một hàng dài. Đâm vào hỏa diễm bên trên. Mà Aokiji thì nhảy lên. Đi vào không trung. Trên không trung dẫm lên. Hướng phía A đánh tới. Aokiji sử dụng cạo. Trong nháy mắt đi tới A sau lưng. Sờ về phía bờ vai của hắn. Mà lúc này A khoảng cách bờ biển. Còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Đối mặt Aokiji công kích. A trên thân bốc cháy lên rào rạt hỏa diễm. Hỏa diễm bay lên. Biến thành từng cái chim bay. Đánh úp về phía Aokiji. Aokiji mặt đối với hỏa diễm. Không làm trốn tránh. Mà là sử dụng vũ trang sắc bá khí. Bao lấy toàn thân. Trong nháy mắt đi vào A trước mặt. Một quyền đánh ra. Nhưng là A đã cúi người tránh thoát. Tay phải ấn hướng về phía mặt đất. Aokiji nâng lên chân phải. Một cước đá hướng A phần bụng. Đối mặt một cước này. Ây tay trái chụp về phía Aokiji đá tới chân. Trong lòng bàn tay đản sinh ra một cỗ hỏa diễm. Bỗng nhiên bạo tác. Aokiji chân phải bao trùm vũ trang sắc bá khí. Có thể chống cự hỏa diễm. Cũng có thể bắt lấy hệ lô ra năng lực giả. Nhưng là bạo tạc lại đang tiêu hao khí phách của hắn. Mà lại đem Ây đẩy ra. Aokiji chân phải dừng lại. Liền muốn lần nữa nhô ra. Nhưng trong nháy mắt này. Mặt đất bỗng nhiên nâng lên, giống như có cái gì kinh khủng đồ vật ở phía dưới lan tràn. Aokiji hơi sững sờ, bỗng nhiên rút về chân phải, hướng về trên không nhảy tới. Chung quanh thân thể tràn ngập ra khí đông, hướng về bốn phía lan tràn, muốn đem mặt đất phong bế. Đom đóm, nhưng là ấy vẫn đứng ở cách đó không xa. Thân bên trên tán phát ra từng đạo hoáng sắc đom đóm, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Oanh, đom đóm bạo tạc, đem khí đông triệt tiêu. Mà khí đông biến mất, dưới mặt đất chợt nổ tung mới lan tràn. Trực tiếp nổ tung, ánh lửa hướng về phía trên lan tràn. Dưới hải đảo phương chứa đựng đại lượng thuốc nổ. Ây vừa rồi theo hướng phía dưới, chính là vì dẫn bạo thuốc nổ. Aokiji có thể ngăn cản thuốc nổ bạo tạc, nhưng khi ấy triệt tiêu hắn khí đông về sau, hắn liền không cách nào làm được. Thuốc nổ bạo tạc trong nháy mắt hướng phía Aokiji đánh tới, mà trong ngọn lửa, ấy song quyền sâu ra, hai đạo hỏa quyền bắn về phía Aokiji. Đối mặt bạo tạc, Aokiji chung quanh hàn băng ngưng kết, hình thành một cái cự đại viên cầu, mà lại không ngừng tăng cường. Ấy cùng Aokiji đều là hệ Loza năng lực giả, đều có thể nguyên tố hóa tránh né công kích, nhưng là bạo tạc hỏa diễm cùng sóng xung kích. Đối với Aokiji tới nói, dù là biến thành nguyên tố thể, cũng y nguyên sẽ bị tổn thương cùng thiêu đốt, cho nên hắn nhất định phải ngưng kết hàn băng đi chống cự. Mà ấy không cần lo lắng hỏa diễm, ngược lại có thể mượn khuếch tán sóng xung kích, hóa thành hỏa diễm, đón gió rời đi. Hoa, ấy thân hình tại bên bờ rơi xuống, tới gần cột đá phương hướng có một chiếc thuyền nhỏ một đoạn bị đông lại. Ây vung tay lên, thuyền nhỏ đã làm tan. Lúc này, không có Ây công kích, hải đảo thuốc nổ bạo tạc đã không cách nào ngăn cản Aokiji. Hai chân của hắn lan tràn ra vô biên khí đông, đem phía dưới bạo tạc một chút xíu đông kết. Đồng thời hắn khóa chặt Ây tung tích, hàn băng hướng phía Ây phương hướng lan tràn. Mà lúc này, Ây bước lên thuyền nhỏ, hai chân đã tràn ngập ra rào rạt hỏa diễm. Trong nháy mắt tiến vào hậu phương trang bị. Oanh, oanh, oanh, đuôi thuyền họng pháo phun ra rào rạt hỏa diễm, trong nháy mắt tăng lên to lớn lực đẩy. Không chỉ có như thế, hai bên còn có tiểu nhân ổ quay không ngừng chuyển động. Aokiji trấn áp lại cả cái hải đảo bạo tạc, dự định đuổi theo, nhưng là thuyền nhỏ đã bắn ra. Siêu, bởi vì mặt băng không có nước lực cản lớn, chiếc này thuyền nhỏ đi thuyền tốc độ so tại trên nước còn phải nhanh một chút. Đuổi không kịp, Aokiji nhìn thấy thuyền tốc độ, tiếc nuối lắc đầu, phun lửa thêm ổ quay. Hai tầng khu động, mà lại tại trên mặt băng. Lực ma sát yếu kém, vận tốc đạt đến 180 cây số, dây nhanh đạt đến 50 mét trở lên. Đây đã là cạo tiêu chuẩn tốc độ gấp 2. Aokiji cạo rất khó đạt tới trình độ này. Cho dù hắn có thể đuổi kịp, còn có Ây cản trở, vô luận là khí đông cũng tốt, yêu yêu đọc sách hoặc là mình cũng tốt, đều rất khó đuổi theo tốc độ của hắn, chỉ có thể càng kéo càng xa. Bị bọn hắn chạy, Aokiji nắm chặt nắm đấm, từng bước một hướng phía trở về phương hướng đi đến. Trên mặt biển, Aokiji thấy được Vivi, kết quả thế nào? Vivi gấp gáp hỏi. Aokiji áy náy nói ra, thật có lỗi, bị bọn hắn trốn thoát. Người hứa hẹn qua ta, muốn giết chết bọn hắn. Vivi lớn tiếng hô nói, hiện tại ngươi đem bọn hắn thả chạy, kia Alabasta làm sao bây giờ? Đừng nói nữa. Aokiji thở dài, nói ra, cái kia về sau ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhưng bây giờ ta cần liên lạc hải quân, tiến về ngươi nói mấy cái kia cứ điểm, nhìn có thể hay không truy tìm đến tin tức tương quan. Ta sẽ chờ đợi kết quả của ngươi. Vivi lạnh lùng nói, quay người hướng phía nơi xa đi đến. https://. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.